Vưu vật nhi hỉ, chương 993, làm người hòa giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Tích nói xong, Nhậm Huyên sững người một giây chưa kịp để cô trả lời. Khúc Tích đã nói tiếp, bây giờ tôi đang trên đường đến chỗ cô, khoảng 40 phút nữa là đến. Nhậm Huyên hoàn hồn, đưa điện thoại ra xa tay, nhìn đồng hồ là 8 giờ 10 phút sáng. Cô do dự vài giây rồi hỏi. Cô, hẹn ăn sáng à? Nghe Nhậm Huyên hỏi vậy. Khúc Tích bật cười qua điện thoại. Không phải, cô cứ chuẩn bị đi, lát nữa gặp nhau rồi nói. Khúc Tích nói xong, chuyển chủ đề, nói với Nhậm Huyên vài câu khác, rồi cúp máy. Cuộc gọi này hoàn toàn do Khúc Tích chủ động, đến khi điện thoại cúp máy, Nhậm Huyên vẫn chưa hết ngơ ngác. 40 phút sau, Khúc Tích đến trước cổng khu chung cư của Nhậm Huyên. Nhậm Huyên vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy xe của cô. Khúc Tích ngồi trong xe. Cửa kính hạ xuống một nửa, từ góc nhìn của Nhậm Huyên, vừa hay có thể nhìn thấy góc nghiêng của cô. Nhậm Huyên bước tới, cúi người gõ cửa kính xe. Khúc Tích một tay chống lên cửa kính, một tay đang nghịch điện thoại. Cô quay phát lại, nhìn Nhậm Huyên, mỉm cười. Ra nhanh vậy, Nhậm Huyên cười đáp. Ừ, Khúc Tích vẫy tay, lên xe đi. Nói xong, Khúc Tích thò đầu ra ngoài nhìn xung quanh, cười nói. Không có fan hay paparazzi chứ? Nhậm Huyên mỉm cười, lên xe. An ninh ở đây rất tốt. Khu chung cư Nhậm Huyên đang ở, hầu hết là người trong giới giải trí, nên an ninh luôn được đảm bảo. Đặc biệt là sau vụ việc fan cuồng lần trước, công tác an ninh của khu chung cư càng được thắt chặt hơn. Nhậm Huyên lên xe, thắt dây an toàn, Khúc Tích đánh lái, khởi động xe. Xe chạy được một đoạn, chưa để Nhậm Huyên hỏi, Khúc Tích đã chủ động giải thích. Chúng ta đến chỗ Nghênh Nghênh ăn sáng trước. Rồi trưa nay tôi đưa cô đến một chỗ hay ho. Nhậm Huyên tò mò, đến đâu chứ? Khúc Tích cố tình giữ bí mật. Bí mật, đến lại hôm nay nhất định sẽ khiến cô bất ngờ. Khúc Tích nói xong rồi bật nhạc. Những bài hát trong xe Khúc Tích cũng giống như con người cô, chủ yếu là giai điệu vui tươi. Nhậm Huyên nghe nhạc, tâm trạng cũng tốt lên. Một tiếng sau, xe đến Thủy Thiên Hoa Phủ. Nhậm Huyên không quen thuộc nơi này, nhưng Khúc Tích lại rất thông thạo. Khúc Tích xuống xe, thân thiết khoác tay Nhậm Huyên, đi vào trong. Dì Trương nấu ăn rất ngon, không thua gì đầu bếp Michelin. Nhậm Huyên mím môi, hay là tôi đi mua chút quà, đến tay không? Nhậm Huyên chưa nói hết câu đã bị Khúc Tích cắt ngang. Không cần đâu, Nghênh Nghênh và Châu Dị không câu nệ mấy chuyện đó. Khúc Tích nói xong, khoác tay Nhậm Huyên đi vào nhà. Hai người vừa vào cửa đã bị đồ chơi và đồ dùng trẻ em trong phòng khách làm cho choáng ngợp. Châu Dị mặc áo sơ mi đen, quần tây, đang quỳ một gối, không biết đang nghịch thứ gì. Khúc Tích chớp mắt, Châu Tổng, Châu Dị quay đầu lại, miệng ngậm một cây kẹo mút. Ngồi đi, Khúc Tích cúi người thay dép, tiện thể lấy cho Nhậm Huyên một đôi. Sau khi thay xong, cô bước tới, quan sát thứ trên tay Châu Dị, rồi ngồi xổm xuống hỏi. Ngựa gỗ à? Châu Dị nhướn mày. Tay nghề thế nào? Khúc Tích giơ ngón tay cái lên với Châu Dị. Tuyệt vời. Với tay nghề này, sau này nghỉ hưu, anh có thể làm thợ thủ công kiếm sống được đấy. Châu Dị cười, lão Bùi đâu? Nhắc đến Bùi Nghiêu, Khúc Tích bĩu môi. Ai biết, anh ta nói sáng nay có cuộc họp, sẽ đến muộn. Khúc Tích nói xong, ngẩng đầu lên nhìn thấy Khương Nghênh đang đi xuống từ tầng 2. Khúc Tích đứng dậy, chạy nhanh tới đỡ lấy cô, nhìn khuôn mặt Khương Nghênh, ghé sát vào tai cô, nhỏ giọng hỏi. Dạo này bà béo lên phải không? Cách Trương.